Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, sáng tạo không gian. Bốn canh, vừa mới Lạc Phong cơ hồ là tại đưa tay ở giữa liền diệt đi hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần. Hoàng hai người linh hồn ý thức, mặc dù là lợi dụng một loại hắn thương vũ thần hoàng chưa bao giờ thấy qua thần bí năng lượng màu tím, thế nhưng là thương vũ thần hoàng biết, điều này có thể tùy tiện chôn vùi lưỡng đại thần hoàng linh hồn ý thức năng lượng, cũng đủ để tùy tiện bắt hắn cho diệt đi, mà linh hồn ý thức bị diệt. Tương ứng, bản tôn nơi đó linh hồn lại nhận nha bị thương nghiêm trọng. Cho nên hiện tại sáng suốt nhất một lựa chọn cũng là để Lạc Phong đi. Không cùng Lạc Phong giao thủ, ngươi thật làm cho ta đi. Lạc Phong hiếu kỳ nhìn lấy thương vũ thần hoàng. Hai người bọn họ thế nhưng là bọn ngươi bạn a, chẳng lẽ ngươi liền không nói giúp bọn hắn báo thù cái gì? Thương vũ thần hoàng đắng chát lay động đầu. Nếu như bản tôn ở chỗ này lời nói, ba người chúng ta tùy tiện một cái cũng sẽ không sợ ngươi. Nhưng ta vẻn vẹn một sợi linh hồn ý thức, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Mà hai người bọn họ có như thế hạ tràng, cũng chỉ xem như rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Nghe thương vũ thần hoàng lời nói, Lạc Phong càng thêm vững tin trong lòng mình suy đoán. Cái này tam đại thần hoàng quả nhiên là nhìn qua rất hòa thuận, trên thực tế cũng là minh tranh ám đấu. Vậy thì Lạc Phong đoán chừng hiện tại thương vũ thần hoàng cái này bất đắc dĩ bề ngoài dưới, trong nội tâm trên thực tế đơn giản chính là muốn để nở hoa. Dù sao hồng hoang thần hoàng cùng hư ảnh thần hoàng hai người bị thương nặng, thực lực hội gọt yếu rất nhiều, trong thời gian ngắn khẳng định không khôi phục lại được, cũng sẽ không là thương vũ thần hoàng đối thủ. Đã dạng này, vậy ta liền đi. Lạc Phong nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thân hình trực tiếp biến mất. Phía dưới Lưu Ly Thương gặp Lạc Phong cứ như vậy đi, hơn nữa còn là không theo chính mình chào hỏi một tiếng, trực tiếp rời đi. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng bỗng nhiên cũng có chút khó chịu. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện mình trước mặt cảnh sắc nhất chuyển, khôi phục lại thời điểm Lạc Phong đang đứng ở trước mặt nàng, mà chung quanh bố trí thình lình chính là Thệ Thủy Lâu tầng thứ 8. Không đợi Lưu Ly Thương nói chuyện, Lạc Phong liền trực tiếp nói với nàng: "Lưu Ly cô nương, làm phiền ngươi đem Thì Lâu chủ cùng Diệp Tử đều gọi đến, sau đó ở chỗ này chờ ta." Lạc Phong nói xong liền lại biến mất. Lại xuất hiện thời điểm Lạc Phong là tại huyền thú trong rừng rậm, hơn nữa còn là huyền thú rừng rậm chỗ sâu nhất, thần hoàng học viện bên kia sẽ phát sinh cái dạng gì hoành động, hắn đã không muốn biết. Hiện tại hắn cần gấp nhất cũng là hấp thu hắc vẫn tinh năng lượng. Hắn trực giác đang không ngừng nói cho hắn biết, cái này hắc vẫn tinh là do 7 khối thiên ngoại crystal còn cường đại hơn đồ vật. Không có chút gì do dự, Lạc Phong thẳng tiếp xuất ra hắc vẫn tinh, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu hút thu lại. Tại hắn hấp thu thời điểm, hào quang màu vàng sậm cùng một tầng nhạt màu đen nhạt huỳnh quang đồng thời bao trùm hắn thân thể. Hai loại nhan sắc cũng đang không ngừng hoán đổi lấy. Theo năng lượng hấp thu, Lạc Phong đột nhiên liền có một cỗ rất là cảm giác kỳ diệu. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình cùng cả vùng không gian có một loại liên hệ. Vô pháp dùng ngôn ngữ nói ra liên hệ. Đây là, chờ đem hắc vẫn tinh sở hữu năng lượng cho sau khi hấp thu xong. Lạc Phong mở choàng mắt, sau đó giơ tay lên. Rất nhanh, ở trước mặt hắn không gian phát sinh biến hóa, tựa như là một cái hình tròn vật thể, mà bên trong lại xuất hiện một cái hình tròn vật thể. Từ tạo không gian, Lạc Phong trong đôi mắt nhất thời lóe ra một vòng kích động quang mang. Mà Lạc Phong không biết là, tại hắn vừa mới đem hắc vẫn tinh năng lượng cho sau khi hấp thu xong cùng một thời gian, thần hoàng học viện nội viện, hắc tháp cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại hắc trong tháp, từng khối không gian bỗng nhiên liền bắt đầu sụp đổ, mà rất nhanh, cũng không có qua thời gian rất lâu. Toàn bộ hắc tháp bề ngoài cũng bắt đầu như là bị ăn mòn một dạng, đang tràn đầy biến mất lấy. Chỉ là không đến một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ hắc tháp cũng đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Vốn là hắc tháp thành lập địa phương, chỉ có một mảnh đất trống, mà một màn này lại không ai phát hiện. Giờ phút này huyền thú rừng rậm chỗ sâu nhất Lạc Phong thì là một mặt mừng rỡ biểu lộ. Hắn biết cái này hắc vẫn tinh tác dụng, sáng tạo không gian, cũng cơ hồ là tại cùng lúc đó. Lạc Phong liền biết này hắc tháp tồn tại. Hắc tháp cũng là hư ảnh thần hoàng lợi dụng hắc vẫn tinh tác dụng mà kiến tạo ra được. Chỉ là nha hiển nhiên, tuy nhiên hư ảnh thần hoàng biết cái này hắc vẫn tinh tác dụng, nhưng hắn lại sẽ không hấp thu cái này hắc vẫn tinh. Cho nên kết quả là tiện nghi Lạc Phong sáng tạo không gian, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, loại lực lượng này cũng liền có thể đối không gian tiến hành bất kỳ thay đổi nào, thậm chí là để không gian biến mất. Lạc Phong nheo mắt lại, sau đó nhìn về phía trước một khối đá, sau đó duỗi ra ngón tay, bỗng dưng một chảo, nhất thời thạch đầu biến mất, mà nguyên địa thì là đen kịt một màu. Nơi đó không gian biến mất, chỉ còn lại có hư không. Mà Lạc Phong ý niệm lại nhất động, không gian lại xuất hiện, tảng đá kia cũng lại xuất hiện, không chỉ có thể sáng tạo không gian, còn có thể hoàn toàn trưởng khống không gian. Lạc Phong trên mặt mang theo khó mà che giấu kích động. Sau đó hắn lại như là nhớ tới đến cái gì, trực tiếp vung tay lên, liền khai sáng ra đến một khối diện tích to lớn không gian. Sau đó hắn liền đem ba cái trong chữ vật giới chỉ đồ, vật một mạch lấy ra. Sau đó đặt ở chính mình khai sáng trong không gian, không có vấn đề chút nào. Lạc Phong khai sáng đi ra không gian, liền cùng chữ vật giới chỉ không gian giống như đúc. Thậm chí là Lạc Phong làm vì cái không gian này sáng tạo ra, có thể đối bên trong tiến hành bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí là Lạc Phong thân hình trực tiếp biến mất, lại xuất hiện thời điểm là thân ở tại một cái trắng xóa thế giới. Tại chân hắn một bên không xa, còn chất đống lấy một đống lớn giống như núi các loại đồ vật. Trong này cũng là hắn vừa mới khai sáng ra đến không gian. Lạc Phong có một cỗ cảm giác, ở chỗ này à, hắn cũng là như thần tồn tại. Tiện tay nhất chỉ, trong lòng đất một cái cây mầm phá đất mà lên, lập tức điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, cơ hồ là trong chớp mắt liền sinh trưởng thành một khỏa cành lá rậm rạp đại thụ. Quả nhiên không sai, phát hiện hết thảy như chính mình suy nghĩ một dạng về sau, Lạc Phong giờ phút này tâm tình đã không thể dùng kích động hai chữ để diễn tả. Kỹ năng này đơn giản cũng là một cái nghịch thiên ngón tay vàng. Thậm chí là Lạc Phong có loại cảm giác mãnh liệt, nếu như về sau chính mình thật sự là đánh không lại ai lời nói, hoàn toàn có thể tiến vào chính mình sáng tạo trong không gian. Cái này có thể căn bản không giống như là trước đó hư ảnh thần hoàng sử dụng chiêu thức như thế, chỉ là đem thân thể của mình ẩn nặc trong hư không. Cho dù là công kích lời nói, chỉ phải tìm đúng địa phương, vậy thì phát ra cường đại chiêu thức cũng chính là có thể công kích đến. Mà Lạc Phong sáng tạo ra đến không gian, điều là tuyệt đối tiếp xúc một cái không gian, đánh một cái so sánh, tựa như là Lạc Phong hiện tại vị trí thần hoàng đại lục cùng địa cầu cái này hai thế giới một dạng. Lạc Phong sáng tạo đi ra không gian có thể coi như là địa cầu, nếu như hắn tiến vào tự sáng tạo trong không gian, chẳng khác nào nói là trực tiếp rời đi thần hoàng đại lục. Mặc kệ đối phương lại thế nào công kích, thậm chí là đem chọn cái thần hoàng đại lục cho diệt đi, cũng sẽ không đối Lạc Phong không gian tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?